Chiến thần bất bại, chương 4073. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù danh tiếng của thiếu chủ Ngọc Phụng Lâu kém xa Đào Khiêm, nhưng thực lực lại đủ để nghiền nát Vương Vũ. Dù sao ông ta cũng là một vị cao thủ đế cảnh cấp 2, vừa ra tay đã ra oai phủ đầu Vương Vũ trước mặt mọi người. Cho dù trong lòng Vương Vũ không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể ôm hận nhẫn nhịn. Ngọc Phụng Lâu là nơi mà cậu có thể tùy tiện giở thói ngang ngược sao? Cậu cũng quá coi thường Ngọc Phụng Lâu rồi đấy. Đừng nói cậu chỉ là một người xuất sắc trong thế hệ trẻ tuổi. Cho dù cậu có là cung chủ của Thiên Cung Bắc Cực cũng phải tuân thủ quy tắc của Ngọc Phụng Lâu. Người đàn ông trung niên nhìn Vương Vũ với ánh mắt lạnh lùng, nói. Đánh cược luôn là do hai bên tự nguyện đặt cược. Bằng lòng cược thì phải chịu thừa nhận thất bại. Nếu đã thua rồi thì phải gánh vác hậu quả. Chẳng lẽ quy tắc trên bàn cược còn phải cần tôi dạy lại cho cậu một lượt sao? Những lời này vừa được nói ra, Vương Vũ hoàn toàn choáng váng. Không chỉ bảo thuật truyền thế của Mạnh Phi Vũ không còn nữa, mà cái tát này cũng bị đánh uổng phí rồi. Chỉ là, Vương Vũ vẫn không cam lòng, quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn và Lý Tử Dương với ánh mắt hung ác. Mặc dù trước mặt người đàn ông trung niên, hắn ta không dám nói lời uy hiếp, thế nhưng, sát khí trong ánh mắt đã 2 năm rõ mười rồi. Giờ phút này, ngay cả nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống 10 mấy độ, mây đen dày đặc trên bầu trời, sát khí cuồn cuộn ngút trời. Cùng lúc đó, bên ngoài có một luồng khí tức mạnh mẽ đang lao nhanh về phía Ngọc Phụng Lâu. Lập tức, hàng trăm đường khí tức khủng bố đột nhiên xuất hiện trên bầu trời trên đỉnh Ngọc Phụng Lâu, giống như một đội quân ngang trời chém đến. Ngay cả trong không khí cũng dày đặc luồng khí tanh mùi máu, dường như có một luồng khí tức mạnh mẽ đến từ thời viễn cổ, đang nhìn chằm chằm vào Ngọc Phụng Lâu từ phía xa. Cùng với tiếng đọc sách vang dội khắp đất trời, mọi người không khỏi nhao nhao ngước đầu lên nhìn. Đây là người của nhà họ Mạnh, Mạnh Phi Vũ đích thân đến rồi ư? Vào lúc này, cả thành Thiên Đô đều bị kinh động. Mạnh Phi Vũ không chỉ là hư danh, mà là truyền nhân của nhà họ Mạnh. Hơn nữa, mối quan hệ giữa nhà họ Mạnh và nhà họ Khổng không phải tầm thường. Ở thành Thiên Đô, Mạnh Phi Vũ lại càng có địa vị cực cao. Ngay cả những nhà lãnh đạo cấp cao của các thế lực lớn thông thường, khi gặp hắn cũng đều phải quỳ bái. Mà lúc này, một đám mây sắc bay tới gần bầu trời phía trên Ngọc Phụng Lâu. Trên đầu mây là một nam thanh niên đứng vững trái. Vẻ mặt của người đàn ông cực kỳ lạnh lùng, phong thái ngạo nghễ, giống như một pho tượng điêu khắc, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống Ngọc Phụng Lâu phía dưới. Lúc này, hắn ta như có thiên uy, tóc đen trên đầu phấp phới, bên cạnh hắn có mấy con rồng nhỏ đang bay lượn quanh quẩn, một đường ánh sáng từ trên trời chiếu xuống, bao phủ lấy toàn bộ Ngọc Phụng Lâu trong đó. Giờ phút này, Mạnh Phi Vũ giống như một vị thần tiên giáng thế, vô cùng uy nghiêm. Cách chương